Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 841, biến thành quỷ nữ sinh, 50. Góc chuyện audio.com. Người đăng, e sắc lâu tia y tơ si y tơ hát nhưng nhìn thấy Phương Vân Trì khó chịu như vậy. Nàng liền tranh thủ trong đầu ý nghĩ đuổi ra ngoài. Phương đại ca, ngươi còn tốt đó chứ? Ninh Tương Tư lo lắng hỏi. Chúng ta đối phó không được nàng. Nhìn xem đường quả đem những nam nhân kia phế. Nàng loáng thoáng còn có chút khoái ý, nàng nhớ kỹ tại cái kia tiểu sơn thôn sự tình về sau mấy tháng. Nàng trường học phát sinh một sự kiện, trường học có một cái nữ hài, là ở bên ngoài trường thuê phòng ở, có một ngày trong lớp lão sư điểm danh. Mới phát hiện đối phương không có đến, gọi điện thoại cũng không có tiếp, liên hệ gia trưởng bên kia cũng chưa có về nhà tin tức, về sau có người đề nghị, đi nàng thuê lại phòng ở nhìn xem, cửa phòng là đóng chặt, bọn hắn hỏi chủ thuê nhà cầm chìa khóa mở cửa, vào cửa liền cảm giác không thích hợp, trong phòng rối bời, cuối cùng tại phòng ngủ phát hiện nữ hài đã chết rồi. Cuối cùng giám định kết quả là, nữ hài đầu tiên là bị người mạnh, phía sau lại bị ghim chết. Lúc ấy, ba mẹ nàng nghe nói cái này sự tình, mỗi ngày đều đưa nàng tiếp về nhà. Nàng còn chứng kiến nữ hài kia phụ mẫu, lúc ấy khóc 10 phần thương tâm, hô to muốn đem cái kia cưỡng gian phạm ngàn đao băm thây. Về nhà thời điểm, nàng phụ mẫu cũng nghị luận chuyện này, nói xác thực hẳn là ngàn đao băm thây. Nếu là loại chuyện này phát sinh trên người bọn hắn khẳng định không chịu nhận. Tóm lại, nàng cảm thấy cha mẹ của nàng không phải nói đùa. Hơn nữa thông qua sự kiện kia, nàng hơi có chút lý giải đường quả lúc trước cách làm. Hiện nay nhìn thấy đường quả đem những này người thế nào? Trong nội tâm nàng đã không có đi ngăn cản ý nghĩ. Phía trước người kia, tại năm ngoái mới bị bắt được, nữ hài kia phụ mẫu. Vì tìm tới hắn, không biết tốn hao bao nhiêu tâm huyết, lại một lần nữa tại tin tức bên trên nhìn thấy bọn hắn thời điểm. Nàng kém chút không có nhận ra, người già 20 tuổi không ngừng, hai người tóc đều liếc, nhưng bọn hắn niên kỷ cũng mới 40 tuổi bộ dáng. Một ngày nào đó, ta Phương Vân Trì sẽ đích thân để nàng hồn phi phách tán. Ninh Tương Tư đang nghe Phương Vân Trì nói như vậy thời điểm. Đã không có bao nhiêu tán đồng cảm giác, Phương đại ca, kỳ thật đều là những này người làm nhiều việc ác, tiểu quỷ tìm bọn hắn báo thù không gì đáng trách, mà đường quả lợi hại như vậy, không bằng coi như xong đi. Nàng cảm thấy, có đường quả tại, có lẽ lừa bán sự tình sẽ không phát sinh đây. Cùng trường nữ hài kia sự tình, cải biến nàng lúc trước rất nhiều cái nhìn, nhất là cha mẹ của nàng đoạn thời gian kia. Mỗi ngày đều tại đối cái kia bại hoại chửi rùa, còn có kia đối đã già nua đến không tưởng nổi nữ hài phụ mẫu. Đây hết thảy, không phải liền là những cái kia ác nhân làm sao? Xã hội quy tắc trừng phạt không được bọn hắn, có đường quả dạng này dị loại tại, kỳ thật cũng rất tốt. Chỉ ít, có thật nhiều giống nàng dạng này tuổi trẻ nữ hài, tương lai sẽ không bị lừa gạt đến nơi này chịu khổ. Mất mạng. Không có khả năng, Phương Vân Trì cố chấp nói. Không có khả năng, hắn sẽ giết chết đường quả. Đường quả trên thân Phật quang đã biến mất, lại khôi phục phía trước bộ dáng. Nàng lên trên lướt tới. Tại nàng bay đi không lâu về sau, Phương Vân Trì vội vàng cầm kiếm đuổi theo. Nhìn xem đường quả, hắn không chút suy nghĩ. Liền vọt tới, lần này đường quả không có xuất thủ, mà là Tần Cửu nâng lên liền là một cước. Đem Phương Vân Trì đá ra, đường quả, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phương Vân Trì từ dưới đất bò dậy, hai mắt đỏ thẫm, bên trong lóe ra hận ý, trong tay hắn kiếm đều đang phát run. Còn có ngươi, Tần Cửu, từ hôm nay trở đi, các ngươi đều là ta Phương Vân Trì cừu địch. Một ngày nào đó, ta Phương Vân Trì sẽ giết hết thiên hạ quỷ. Có ta Phương Vân Trì tại một ngày, một cái quỷ cũng sẽ không có. Cách chương.